Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay trời khá rét, anh em chúng ta lại quay trở lại với series Huyền thoại bất tử, chương là Hám thế tam chiêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Phương Hàn càn quét cực mạnh đối với số lượng chiến sĩ của thần tộc cũng như thiên ma. Thế nhưng mà Di Bảo Đại Tiểu Thư thì đã bị vây công và bị trọng thương, còn dính phải kịch độc nữa. Cho nên là Phương Hàn đã phải bộc lộ thân phận của mình và cứu Di Bảo Đại Tiểu Thư. Lúc này thì để có thời gian cho cô ta chữa thương, Phương Hàn sẽ đứng ra chặn cái bọn thần vương thần tôn kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chặn như thế nào. Lực lượng của đại trai thần tôn so với tể chân quân còn muốn kinh khủng hơn. Ở dưới tình huống cùng cảnh giới, trừ một vài thái cổ thần thú có thiên phú dị bẩm ra, thì thần tộc cơ hồ là vô địch. Dù sao thể chất nó quyết định nhiều thứ. Một trưởng tung ra, Phương Hàn lập tức cảm giác được toàn thân mình hít thở không thông. Ngay cả hô hấp cũng khó khăn, ở bên cạnh có vô số không gian bị xé nứt. Thậm chí là lực lượng còn chạm đến cả pháp tắc bản nguyên của chính mình. Bản mạng động thiên quán bắt đầu lay động. Bát bộ phù đồ, thương sinh đại ấn, hoang tuyền đồ, ra hết cho ta. Phương Hàn không dám chậm trễ dùng thương sinh đại ấn huyền phù trên đỉnh đầu của Di Bảo Đại Tiểu Thư, hoàn toàn bảo vệ cho nàng, đồng thời thủ hộ thật chắc chắn, giống như một pho tượng thủ hộ vĩnh sinh chi môn, thái cổ tạo hóa tông sư. Động thiên trong cơ thể hắn vận chuyển tới cực hạn, một quyền đấm ra, luân hồi bàn từ trong tay phải bay ra ngoài, hướng về phía thần quyền của đại trai thần tôn, hung hăng đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ tông thẳng vào nhau trong không gian, lập tức có vô số không gian bị hủy diệt, từng cái hắc động thật lớn hiện ra trong không trung. Bên trong hắc động có thể nhìn thấy từng quả tinh cầu, có cả đại thế giới không biết tên. Đây chính là thông đạo quy khư. Cường giả đối chiến mới có thể sinh ra được hắc động thời không, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm cũng không bị tiêu diệt. Ở trên biển cũng xuất hiện rất nhiều thông đạo do thần ma đại chiến, mà hiện tại Phương Hàn cùng với đại trai thần tôn đối trưởng lại có thể cùng cấp bậc với thần ma đại chiến. Ở trên vô tận tuyết nguyên hiện ra một vài cái thông đạo quy khư và hắc động thời không. Phương Hàn liên tục lùi lại mấy bước, cảm thấy lực lượng của đại trai thần tôn đánh sâu vào động thiên. Dù ẩn chứa nhiều pháp bảo thì tựa hồ cũng không chịu nổi. Đầu tiên, Khô Vinh Chân Quân ở trong bát bộ phủ đồ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn phải thừa nhận công kích lớn nhất, đứng mũi chịu sào. Còn mấy vị thiếu chủ cường đại bọn Tể Hạo Minh, Thích Thiếu Uy và Tinh Vẫn cũng đều bị chấn ngã trên mặt đất, thân thể nổ tung. Sau khi khôi phục lại thì sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đại tổn. Lục phủ ngũ tạng của Phương Hàn cũng đảo lộn, mỗi tấc huyết nhục tựa như bị kim châm, chỉ trong chớp mắt liền muốn ngã xuống mà hôn mê, thiên địa xoay chuyển, mắt nổ đom đóm. Hiển nhiên một kích kia đã phá hư đi bản nguyên thân thể và vật chất bất hủ. Ốc, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, hốc mắt và lỗ mũi đều trào máu, lỗ chân lông cũng tràn đầy huyết dịch. Một quyền của đại trai thần tôn không ngờ lại có uy lực mãnh liệt như vậy. Làm sao có thể lợi hại như vậy được, thần tộc quá mạnh. Phương Hàn cố hết sức để khôi phục thương thế. Ở trong hoang thần chi thi, một viên đan dược lập tức tiến vào thân thể để hồi phục lại nguyên khí. Nếu như lúc này mà đại trai thần tôn tiếp tục đánh ra một quyền, chỉ sợ thì hắn không chết cũng bị trọng thương. Hừ, đại trai thần tôn cũng lấy làm kinh hãi không có tiếp tục tấn công. Nhìn Phương Hàn đón được một quyền của mình, vậy mà tốc độ khôi phục nhanh không tưởng, hắn không khỏi thất kinh. Một quyền này cho dù là hư tiên cùng cảnh giới mà chúng phải cũng phải bế quan vạn năm mới có thể khu trừ thương thế. Hơn nữa cả đời sẽ vô vọng tấn chức, tiểu tử này không ngờ có thể ngăn cản lại. Phương Hàn, cẩn thận, đây là hám thế tam chiêu, là tuyệt học vô thượng của thần tộc, người ngăn cản không nổi đâu, nhanh đột phá vòng vây đi, không cần phải lo cho ta. Di Bảo Đại Tiểu Thư mở mắt ra, nhìn đại trai thần tôn và Phương Hàn liều mạng đụng một quyền, toàn thân đầy máu, đã biết rõ sự lợi hại, lập tức cảnh báo. Có ta ở đây thì không người nào có thể động tới ngươi. Mặc dù tu vi của ta không đạt tới hư tiên, thậm chí giới vương cảnh cũng chưa đạt tới, nhưng có thể đánh giết thần tôn, cười ngạo thiên địa vũ trụ, ai dám xông lên. Toàn thân của Phương Hàn bốc cháy từng đoàn hỏa diễm, đốt cho máu màu đen toàn bộ bốc hơi, sau đó là một cỗ khí thể màu xanh biếc từ trong thân thể xông ra, lại là nguyên khí của thế giới trì thụ, dung hợp với quyền kình của đại trai thần tôn còn sót lại trong cơ thể hắn. Thế giới trì thụ đã cùng với hoang thần chi thi kết hợp, uy lực dần hiện ra. Đối phó với thần tộc, nó có diệu dụng vô thượng. Trong nháy mắt, Phương Hàn cảm giác được quyền kình của đại trai thần tôn lưu lại trong cơ thể mình đã bị hóa giải toàn bộ. Phương Hàn, người có thế giới chi thụ cũng là đại địch của thần tộc ta. Tuy nhiên, hôm nay người chúng ta muốn đối phó không phải là ngươi, mà là Di Bảo. Trong tay có phiêu miễu lệnh. Người mau chóng rời đi thì có thể sống lâu thêm mấy ngày. Nếu không, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Đại trai thần tôn đột nhiên nói. Hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người đều sửng sốt. Mọi người đều cho rằng đại trai thần tôn muốn thả Phương Hàn. Thật ra thì đây là cách thức mà đại trai thần tôn dùng để lung lay lòng tin của Phương Hàn. Lời vừa nói ra thì đã nói lên rằng đại trai thần tôn chẳng những có võ lực cực mạnh mà còn có trí tuệ cao. Bất kể các ngươi hôm nay có muốn đối phó với ta hay là Di Bảo đại tiểu thư, nhưng các ngươi muốn động vào một sợi lông của nàng thì phải bước qua thi thể của ta đã. Trong lúc Phương Hàn nói chuyện uy thế vô song, đối mặt với đại trai thần tôn và mấy vị chư thiên thần hoàng áp bách mà không hề tỏ ra yếu thế. Phương Hàn ta, mặc dù là lẻn vào phân bảo nham, nhưng nhờ Di Bảo đại tiểu thư chiếu cố, ta đâu thể làm cái loại vong ân phụ nghĩa được. Phương Hàn, Di Bảo đại tiểu thư nghe Phương Hàn nói vậy, đôi mắt đẹp lóe lên, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mặc dù ngươi trà trộn vào phân bảo nham, lại không có bị ta phát hiện, còn lừa gạt ta, nhưng hôm nay chỉ bằng những lời này, những thứ ân ân oán oán đó liền xóa bỏ. Chỉ cần chúng ta chạy thoát được ra ngoài, nhất định ta sẽ cùng ngươi kết làm bằng hữu. Còn muốn chạy? Đã như vậy thì các ngươi liền làm một đôi uyên ương đồng mệnh đi. Đại trai thần tôn hướng về phía trước đạp mạnh chân xuống. Mới vừa rồi, một chiêu đại đạo hủ hủ không thể đánh chết ngươi. Như vậy thì ngươi đón thêm một chiêu này, thiên địa lập suy. Để ta xem, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Một bước tiến lên phía trước, trong ánh mắt của đại trai thần tôn lóe ra một tia sáng tà ác, tựa hồ là tồn tại tà ác nhất trong vũ trụ. Hắn liền sử dụng đại đạo hủ hủ và thiên địa lập suy. Quyền chưa đến nhưng khí thế đã bao phủ Phương Hàn, làm cho hắn không thể nào động đậy được. Trong nháy mắt, Phương Hàn cảm giác như mình đối mặt với một quyền của đại trai thần tôn là không thể né tránh, bởi vì cho dù hắn có muốn né tránh đến bất cứ đâu thì cũng bị khóa chặt và bị đuổi giết không tha. Cho dù có trốn đến quá khứ hay tương lai cũng đều không được. Thiên địa lập suy. Đại trai thần tôn khẽ động, quyền đầu giơ lên chậm rãi như sên, nhưng lại cảm giác nhanh như thiểm điện. Hoàn toàn là bóp méo ý niệm của tu sĩ về không gian và thời gian. Thậm chí là Phương Hàn còn không thể dự đoán được một quyền này sẽ đánh lên vị trí nào của cơ thể. Cũng không có cách nào khóa được quyền đầu của đối phương. Thậm chí là động tác thân thể cũng không nắm giữ được. Giống như hắn đã bị tiến vào một thế giới vặn vẹo. Tất cả mọi quan niệm đều trở nên mơ hồ. Đây là một quyền kinh thiên động địa. Bất đắc dĩ, Phương Hàn dồn hết tất cả nguyên khí và tinh thần đều quán trú vào thế giới chi thụ. Ở phía trên hoang thần chi thi. Thông qua nguyên khí của thế giới chi thụ tán phát ra, lập tức giống như phá vỡ được tinh thần uy áp, tất tắc tiền đạo vặn vẹo, nắm chặt đến chỗ sâu nhất trong bản thể của đại trai thần tôn. Ngay lúc đó thì một quyền giống như quỷ thần, đột phá phong ấn muôn đời trực tiếp oanh kích đến đầu của Phương Hàn, cực kỳ nguy hiểm. Lần này, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ Phương Hàn sẽ bị đánh tan thành từng mảnh, bị vĩnh chấn áp. Trong lúc nguy cơ, Phương Hàn đã nhiều lần đối diện với sinh tử. Kinh nghiệm có được từ trong gió tanh mưa máu lần nữa lại được bày ra. Phương Hàn nhờ với ý chí mạnh mẽ, hắn điều động tất cả nguyên khí trong thân thể, hết thảy lực lượng pháp bảo cùng kết hợp chung một chỗ. Trong nháy mắt, trên người Phương Hàn có khoảng gần 10 triệu thuần dương đan bị thiêu đốt, rất nhiều tiên đan vận chuyển tiến vào chỗ đám cao thủ như Khô Vinh chân quân. Những cao thủ này đều phục dụng một viên Bác Thiên Chiến Tiên Đan, pháp lực ngưng luyện thành một thể, toàn bộ hợp với thân thể của Phương Hàn. Phương Hàn mở miệng gào to, giống như âm thanh khai thiên tích địa vậy, song trưởng cùng xuất ra, đối chọi với một quyền thiên địa lập suy của đại trai thần tôn. Quỳnh! Năng lượng khổng lồ đánh sâu vào cơ thể của hai người rồi bắt đầu nổ mạnh. Đại trai thần tôn lui về phía sau liên tiếp hơn 10 dặm, mà Phương Hàn thì vẫn đứng trước mặt của Di Bảo đại tiểu thư như cũ không nhúc nhích. Thế nhưng trong thân thể hắn lại vang lên vô số tiếng nổ, tựa hồ là thân thể huyết nhục quán và các pháp bảo đang bị hủy diệt. Phá hư. Đích xác lúc này năng lượng quyền kình của đại trai thần tôn đang đánh vào trong thân thể chứa rất nhiều pháp bảo quán, muốn hủy diệt hết thảy trong đó. Hụt, liên tiếp phun ra mấy chục ngụm máu tươi, bên trong bát bộ phù đồ rất nhiều hạ phẩm đạo khí đều tan vỡ, khí linh và bản thể tổn thương nghiêm trọng. Có cả hạ phẩm đạo khí là trực tiếp biến mất, một vài đầu thiên ma cũng vô thành vô tức mà hóa thành tro bụi. Túc mệnh chi lực, chấn áp bát vương, thế gian tự tại, tạo hóa thiên công. Phương Hàn một lần nữa phát động ra tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ. Một cỗ số mệnh lực phá không mà đến, Ở trong thân thể, rất nhiều quyền kình cũng bị cuốn vào trong số mệnh lực. Pháp bảo sau khi được số mệnh lực gia trì cũng khôi phục lại. Trải qua một hồi chữa trị, rất nhiều thần thông trong thân thể Phương Hàn lại được ngưng luyện ra một lần nữa. Động thiên vốn đã ngưng luyện thành xích kim, tựa hồ lại một lần lột xác và bắt đầu thuế biến. Sinh cơ cường đại, ở trong động thiên còn diễn sinh mà phóng xuất ra ngoài. Lần ngạnh kháng với đại trai thần tôn này đúng là cửu tử nhất sinh. Đây là lần mà Phương Hàn cảm giác mình gần tử vong nhất. Mỗi lần ngạnh kháng đúng là thập tử nhất sinh chứ không phải là cửu tử nữa. Tuy nhiên, dưới áp lực mênh mông thì tinh thần quán lại chiếm tiện nghi rất lớn, lại được tăng trưởng lên. Lại có thể tiếp được hai quyền. Đại trai thần tôn nhìn Phương Hàn tay vung lên, ngăn cản tám vị thần tộc chư thiên thần hoàng. Các người không nên động thủ, để ta nhìn một chút, hắn có thể ngăn cản được chiêu thứ ba hay không? Vĩnh sinh niết bàn. Trong lúc nói chuyện thì y phục của đại trai thần tôn toàn bộ nổ tung. Một kiện bán tuyệt phẩm đạo khí cứ như vậy bị xé nát. Lực lượng trong cơ thể hắn trào dâng, dưới cơ thể trần truồng, tóc hắn tung bay. Riêng cỗ khí thế này cũng đủ khiến cho chư thiên thần hoàng ở bên cạnh phải rối rít lùi về phía sau. Đại trai thần tôn đại phát thần uy, bằng vào khí thế một quyền có thể chấn cho tám đại chư thiên thần hoàng bên cạnh liên tiếp lùi lại. Có thể thấy được một quyền kia của hắn khi mà chân chính bộc phát ra, uy thế cỡ nào, lực lượng ra làm sao. Mặc dù Phương Hàn thi triển tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ, hiện tại trong thân thể hắn, số mệnh lực nhồi đầy, toàn thân cũng lên tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng đối mặt với đại trai thần tôn tràn đầy khí thế như vậy, trong lòng hắn đột nhiên một mảng trống rỗng, đó là không nắm chắc, không thể nào biết trước, giống như một phạm nhân đã sắp bị tử hình, vô lực phản kháng. Không thể để tên biến thái như vậy đánh ta nhất định phải chống đỡ. Nội tâm của Phương Hàn tự nhắc nhở mình cảnh giác, đối phương còn chưa tung quyền nhưng khí thế đã rung chuyển tâm linh của mình. Tiếp tục như vậy thì sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Hắn chắc chắn sẽ bị một quyền của đại trai thổn tôn oanh kích cho chết không toàn thây. Mình mới chỉ có tu vi thiên vị cảnh trường sinh lục trọng thôi. Ở trước mặt cấp bậc trường sinh cửu trọng hư tiên cảnh, không có một chút năng lực chống cự nào. Một quyền đánh ra chẳng những là hắn trọng thương, mà ngay cả trong bát bộ phủ đồ chứa nhiều nhân vật như vậy sẽ trực tiếp tử vong ngay. Một quyền này tuyệt đối không thể thua, nhất định phải đỡ được. Đối với mình thì đây cũng là một khảo nghiệm khổng lồ, để xem có thể một lần nữa từ trong hiểm cảnh mà đột phá hay không. Trong nháy mắt, tinh thần của Phương Hàn tập trung hết mức, tất cả thần niệm ngưng tụ sâu trong não bộ, tất cả trí tuệ lóe lên, ngưng luyện ra hoa lửa của trí tuệ. Lúc này, hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, quên đi tất cả, quên thiên, quên địa, quên nhân, quên cả di bảo phía sau, thậm chí quên hết tất cả sự tình lúc trước, quên cả đại địch là đại trai thần tôn trước mặt. Kể cả là đạo thuật tu luyện hắn cũng quên hết. Nhưng tất cả thần thông trong cơ thể hắn lại tự động vận chuyển, thuần túy, tự nhiên, không hề có một ý niệm nào trong đó. Mà ý niệm bản thân thu nhỏ lại thành một điểm trung tâm ẩn giấu trong động thiên, bắt đầu dung hợp và biến hóa, có khí tức giống như là tiên thiên thai nhi vậy. Phương Hàn lúc này đang tiến vào một loại cảnh giới không giải thích được, giống như hắn trở lại thời thiên địa sơ khai, toàn thân bị một cỗ hỗn độn khí vây quanh, giống như đang ấp trứng vậy. Nhưng trong cơ thể hắn, một cỗ tiên thiên và hậu thiên khí kết hợp lại thành ý cảnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả nguyên khí trong cơ thể cũng bắt đầu ngọ nguậy, chỉ chờ lúc xuất hiện. Vũ trụ nổ tung, diễn sinh tạo ra vạn vật thế giới. Hứ, quả nhiên là hảo tiểu tử, kỳ tài ngút trời. Dưới áp bách của ta còn có thể duy trì ý chí, không những là không bị giết chết, ngược lại còn có thể bình tĩnh tiến vào cảnh giới thế giới khởi đầu. Nhưng vẫn như cũ là không có bất kỳ cơ hội nào. Căn bản là với lực lượng của ta thì ngươi không có khả năng chống lại. Một quyền vĩnh sinh niết bàn này của ta chính là chiêu có uy lực lớn nhất trong tuyệt học hám thiên tam chiêu, mạnh nhất của thủy tổ thần quyền. Đây là tuyệt học mà thủy tổ thánh vương đã truyền lại từ thời thái cổ. Dưới một quyền này, ngươi tuyệt đối không cách nào chống lại được. Ta không chỉ muốn ngươi phải chết mà còn giải quyết luôn di bảo ở phía sau ngươi. Khí tức của đại trai thần tôn kéo dài, trong cơ thể có vô số hắc động bộc lộ ra khí tức kinh khủng, trong đó vô số thiên ma bị chấn nát biến thành lực lượng tăng cường cho quyền này của hắn. Đại trai thần tôn nuôi vô số thiên ma, ma vương và ma thần, bởi vì tăng lên uy lực một quyền này, hắn không biết thi triển loại đạo thuật gì mà dồn tất cả thiên ma, ma vương, thậm chí ma thần để cùng thiêu đốt, sát nhập vào trong lực quyền của mình. Loại uy thế này xem ra là muốn đánh chết Phương Hàn và Di Bảo chỉ trong một quyền thôi. Lực lượng điên cuồng xoay chuyển phóng xuất ra ngoài, tựa hồ bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới cũng bắt đầu dao động, bị kéo ra một cách vặn vẹo. Một mảnh vô tận tuyết nguyên bắt đầu hòa tan trong gió tuyết khắp nơi. Lúc này, thậm chí là gió tuyết đã dừng lại. Trong quá trình thiêu đốt thiên ma thì hắn bước về phía trước, mấy bước. Mỗi lần bước xuống thì áp lực chung quanh Phương Hàn lại để thăng gấp đôi. Thậm chí là Di Bảo Đại Tiểu Thư ở phía sau, được Thương Sinh Đạo Ấn bảo vệ cũng bắt đầu run rẩy. Phương Hàn, người đi mau. Hắn muốn được ăn cả ngã về không. Hắn thiêu đốt 36 ức thiên ma khiến cho bọn họ niết bàn để thi triển ra vĩnh sinh niết bàn. Một chiêu này ngay cả chân tiên cũng chỉ có thể né tránh. Không, ta nói rồi. Hôm nay người nào muốn động tới người phải bước qua xác của ta. Người cứ yên tâm mà bước độc. Giọng nói của Phương Hàn kiên định như cương thiết, ý chí khổng lồ bắt đầu vận chuyển. Từ trong miệng hắn từng đạo chú thích được phóng xuất ra ngoài. Tuyên cổ tế đàn đứng thẳng giữa trời cao, hướng tới người mà tế tự. Ngươi có thể ban cho chúng sinh lực lượng vĩ đại. Hiện tại, ta hướng về phía ngươi, hiến tế già, tính mạng. Trong nháy mắt Phương Hàn thúc giục đại tế tự thuật, đại kiếp vận thuật liên hợp lại thành thánh tế đại tiên thuật. Quang mang thánh tế đại tiên thuật chiếu rọi vào bát bộ phủ đồ. Vô số thiên ma, ma vương và ma thần đều ngồi thẳng dậy giữ hư không, đồng thời niệm kinh văn của thánh tế đại tiên thuật. Lập tức trên người bọn họ bị hỏa diễm thánh tế thiêu đốt. Tự thánh tế bản thân mình kính dâng cho Phương Hàn. Hơn 4 tỷ thiên ma, hơn 300 đầu ma thần, gần 100 vạn ma vương, gần 10 vạn ma vương đã tu thành kim đan, thậm chí là chiến sĩ thần tộc, thần vương, thần quân đã bị Phương Hàn độ hóa cũng bắt đầu thánh tế. Vì để đón đỡ một quyền của đại trai thần tôn, lúc này Phương Hàn cũng điên cuồng, thiêu hủy hết. Thành thiên bắt đầu sụp đổ, cả vùng đất này bắt đầu bị phá hủy. Không có người nào có thể hình dung, lúc này trong cơ thể Phương Hàn, trong bát bộ phủ đồ đang thánh tế tất cả thiên ma, chiến sĩ thần tộc và ma thần, sinh ra lực lượng sẽ mạnh đến cỡ nào. Trên đỉnh đầu Phương Hàn có một phiến hư không trực tiếp mở ra, thậm chí bên trong còn hiện ra cả cổ lão giữa không trung. Tế đàn này so với đại thế giới còn muốn lớn hơn. Tế đàn đón nhận lực lượng thánh tế và bắt đầu chuyển ngược lực lượng quay trở lại. Oanh! Mộc đạo nhân, Long đạo nhân, Già Lam, Tinh Vân Bảo Bảo, Hồng Di quận chúa, đám người đứng ở tầng cao nhất của bát bộ phủ đồ, nhìn tất cả thiên ma, ma thần và ma vương tự mình thánh tế, họ cũng rung động không nói nên lời. Trong lòng đều cảm thấy thê lương, lại cảm thấy là trong thiên địa mênh mông, vũ trụ khôn cùng, không có tính mạng nào là tồn tại vĩnh hằng cả. Những thiên ma này đều do Phương Hàn nuôi dưỡng, mỗi ngày đều cầu nguyện và không biết đã cống hiến cho hắn bao nhiêu lực lượng. Dĩ nhiên là Phương Hàn phải lấy thuần dương đan nuôi dưỡng bọn chúng để tu vi bọn chúng tăng tiến, bắt bộ phù đồ tấn chức. Những thiên ma kia cũng chiếm được nhiều chỗ tốt, mọi người đều có được tiềm lực khổng lồ. Thế nhưng hiện tại tất cả đều bị đem đi thánh tế. Tình huống vừa thê lương vừa bi thảm nhưng lại lộ ra một sự đắc ý. Giờ phút này máu huyết giao hòa hội tụ lại sinh ra một cỗ chiến ý bàng bạc. Tâm tình đám người Già Lam, Mộc đạo nhân và Long đạo nhân đồng thời cũng trở nên phức tạp. Trong hư không, thánh tế lại tăng cường lực lượng, gia trì lên thân thể bọn họ, làm thực lực của bọn họ bắt đầu phi tăng mãnh tiến, nhất là Khô Vinh chân quân, mấy vị thiếu chủ, còn có cả Đồ Chân thần hoàng và Công Dương thần hoàng mới thu nạp, lực lượng tăng lên nhanh hơn. Những cao thủ này đương nhiên Phương Hàn không có nỡ thánh tế. Tiểu tử, người lại thánh tế thiên ma, bên trong cơ thể người tại sao lại nuôi dưỡng nhiều thiên ma như vậy? Những thiên ma này đều có phẩm chất cực cao, phải phục dụng bao nhiêu thiên tài địa bảo chứ, bao nhiêu thuần dương đan mới có thể nuôi nổi bọn chúng. Cảm giác được lực lượng của Phương Hàn đang liên tục tăng trưởng, đại trai thần tôn liền biến sắc. Hắn còn không đợi đến lúc lực lượng của Phương Hàn tăng lên tới đỉnh thì đã tung ra một quyền, làm thiên địa biến sắc. Hết thảy cảnh vật chung quanh đều biến mất. Một quyền của đại trai thần tôn chính là thiên địa, chính là hết thảy, chính là thực thần duy nhất, là chúa tể cao cao tại thượng. Vĩnh sinh niết bàn. Một quyền đánh tới, không người nào có thể hình dung được uy lực của nó, tựa hồ như là một cương quyền xuyên phá hết thảy, chỉ một quyền có thể hủy diệt cả vũ trụ. Giết! Quanh thân của Phương Hàn chấn động, hai mắt bắn ra tinh quang, lực lượng toàn thân đã vượt xa giới vương cảnh, hỗn động cảnh, thậm chí đạt tới trình độ hư tiên cảnh, kinh khủng tầm. Trên người hắn có rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí không phải là để trưng bày, liên tiếp tổ hợp thành một mảnh tiến vào thân thể. Luân hồi bàn ở trên hoàng tuyền đồ lần nữa xuất hiện, hư ảnh của hoàng tuyền đại đế cũng từ đó hiện ra. Cuối cùng, những pháp bảo đó tụ lại trên tay của Phương Hàn. Oanh! Âm thanh vang lên như có hàng ngàn hàng vạn cự long cùng nhau gầm thét. Phương Hàn đón đỡ một quyền của đại trai thần tôn, năng lượng ba động không cách nào tưởng tượng. Tấu Mỗ Thần Hoàng, Tử Nguyệt Thần Hoàng, Bát Đại Thần Hoàng toàn bộ đều bị đẩy lùi, thân thể các nàng tan vỡ và bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, di bảo phía sau lưng Phương Hàn lại không hề bị đánh bay. Nàng tựa hồ không sai biệt lắm đã khu trừ được độc khí, đứng thẳng lên, trên thân thể xuất hiện một kiện tiên y. Phía trên tiên y không có bất kỳ hoa văn họa tiết nào mà trong suốt như sa mỏng, nhưng lại chuyển đến một cỗ khí tức của lôi kiếp. Dĩ nhiên đây là một kiện tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ, hơn nữa đã vượt qua lôi kiếp. Tuyệt phẩm đạo khí đã vượt qua lôi kiếp thì không phải hư tiên có thể luyện chế ra. Lực lượng thật là mạnh mẽ. Di bảo đại tiểu thư đem tiên y này mặc vào, Phương Hàn và đại trai thần tôn đối quyền, tạo ra chấn động kinh thiên động địa. Một quyền khủng bố, lực lượng kinh khủng đem nàng chấn đắc bay ra ngoài, tựa hồ muốn xé rách cả cơ thể. Một cái hắc động bán kính 10 vạn dặm hiện ra trên đỉnh đầu Phương Hàn và đại trai thần tôn. Một cột sáng không biết dài đến đâu bắn lên không trung của huyền hoàng đại thế giới, oanh kích cả ra không gian bên ngoài. Giờ khắc này trên huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều tu sĩ có thể nhìn thấy cột sáng oanh kích lên nhiều tinh cầu, trực tiếp chấn nát những tinh cầu trên đường nó bay ra bốn phương tám hướng. Dư âm của một kích đã tạo thành thiên địa dị tượng ngoài vũ trụ. Một quyền vĩnh sinh niết bàn của đại trai thần tôn chạm với một quyền của Phương Hàn. Loại va chạm mãnh liệt này không chỉ tạo ra hắc động mà tinh mang còn lan tràn ra ngoài vũ trụ, oanh kích vào nhiều tinh cầu. Lần này thì Phương Hàn đã thánh tế 4 tỷ thiên ma. Hiện tại trong bát bộ phủ đồ đã trống rỗng, sạch bách, chỉ còn lại rất nhiều đạo khí bay lượn. Bá! Phương Hàn liều mạng, toàn thân vỡ vụn, toàn bộ y phục cũng bị dư ba chấn nát. Nhìn hắn bây giờ không khác gì một tên khất cái trần truồng. Mà trong miệng mũi của hắn lúc này không ngừng trào máu, da thịt toàn thân vỡ nát, thân thể tựa hồ như ở trạng thái muốn hỏng mất. Thọ nguyên thì lại càng tổn thương nghiêm trọng hơn, xương cốt toàn thân cũng bị chấn thương. Di bảo đại tiểu thư đã xông lên án ngữ trước mặt hắn. Không tốt. Di bảo vừa nhìn vội lao về phía trước đỡ lấy Phương Hàn, tránh cho hắn ngã lăn xuống đất. Sau đó truyền vào cơ thể hắn một cỗ pháp lực thì liền phát hiện toàn thân của Phương Hàn đã hư hao hơn phân nửa, thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Lấy tu vi tạo vật cảnh mà chống lại cao thủ hư tiên, dù là có nhiều pháp bảo hơn nữa thì cũng gặp phải khó khăn. Huống chi hư tiên cảnh của thần tộc, lực lượng và đạo thuật có thể trong nháy mắt hủy diệt cả thế giới. Nhất là đại trai thần tôn, ở dưới hám thế tam chiêu cực mạnh, vốn nhân lực đã không đủ để chống lại. Đi mau, di bảo đại tiểu thư, người đã khôi phục thương thế sao? Khu trừ kịch độc trong cơ thể chưa? Chúng ta đi mau, đại trai thần tôn đã bị thần thông của ta làm cho bị thương rồi. Phương Hàn được di bảo đỡ lấy liền phun ra một ngụm máu tươi rồi gào lên. Người không có việc gì chứ? Di bảo thấy bộ dáng này của Phương Hàn, liền đau lòng hỏi. Không sao, nhiều nhất chỉ tiêu hao chút tuổi thọ thôi, sau này có thể khôi phục lại. Thân thể Phương Hàn vừa động liền đứng thẳng như một cây tiêu thương, nhưng không hề nhúc nhích. Thật là tiểu tử lợi hại. Lúc này đại trai thần tôn cũng không được ở trạng thái tốt lắm. Lúc trước đã bị Di bảo đánh cho bị thương, lần này lại bị Phương Hàn thi triển thánh tế tăng lực, đánh tan nguyên khí toàn thân, hắn liên tiếp phun ra mấy chục ngụm máu tươi. Mở mắt nhìn vô tận tuyết nguyên đang xuất hiện hắc động rộng 10 vạn dặm, liên tục ho khan mà nói. Tiểu tử, hiện tại ngươi đã là đèn cạn dầu, ta xem ngươi có thể chạy trốn đi đâu. Đi. Lúc này Di bảo đại tiểu thư không chút do dự, một tay ôm cứng lấy Phương Hàn tung người bay lên, sử dụng không gian khiêu dược rồi biến mất không thấy đâu nữa. Muốn đi, không có cửa đâu. Sắc mặt của đại trai thần tôn hiện ra một tia tàn khốc, bàn tay vung lên, lập tức xuất hiện vô số hư ảnh của thần tộc. Những hư ảnh kia đều là do phù lục tạo thành, có khoảng ngàn vạn phù lục, giống như phù lục trấn áp vạn ác chi nguyên trong phân bảo nham vậy. Phù bảo thiên nguyên đại trận. Di bảo đại tiểu thư nhìn thấy phù lục này, sắc mặt đại biến, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Ngụm máu tươi bị thiêu đốt hừng hực, biến thành một ngụm tiên huyết dài đến cả ngàn trượng, thanh quang lượn lờ. Vô số những thanh kiếm lớn nhỏ quay quanh kim giáp thiên thần bảo kiếm, một kiếm chém ra. Lục đinh, lục giáp, vĩnh bảo thương sinh, thái thượng chi kiếm, chảm diệt hư không. Thanh quang mãnh liệt lóe lên rồi chảm xuống, lập tức vô số phù lục bị chám nát. Một kiếm này cũng không phải sử dụng pháp bảo mà là đạo thuật do Di bảo đại tiểu thư, hao phí thọ nguyên thi triển ra. Thái thượng chi kiếm, sắc mặt của đại trai thần tôn biến đổi, vung tay lên. Chư thiên, trở về vị trí cũ, bát bộ chân vương, đế thích thiên đạo, sáng thế bí điển. Đấu Mỗ Thần Hoàng và Tử Nguyệt Thần Hoàng cùng với những đại thần hoàng khác toàn bộ lao lên, thân thể nổ tung, hóa thành văn tự, vô thiên cái địa bao vây lấy Di Bảo, lại là một cái đại trận. Thái thượng chi kiếm chảm diệt hết thảy. Di Bảo lúc này tóc tai bù xù, một lần nữa phun máu. Thái thượng chi kiếm lại bành trướng lên gấp 10 lần, quét ngang bầu trời, trực tiếp chém cho đấu mẫu thần hoàng rơi xuống đất. Trường kiếm, phiêu miễu, thái thượng thiên quân, biến hóa vĩnh hằng, 3.000 đại đạo, đô tôn thái thượng. Trong lúc mà Di Bảo chém giết thân thể biến hóa, lần nữa thiêu đốt tuổi thọ, sau lưng nàng xuất hiện bóng dáng một pho tượng khổng lồ, sắc mặt như cổ ngọc, là một nam tử trung niên, mặc quần áo màu xanh, thân thể khổng lồ. Có vô số nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh người hắn. Ở trước ngực của hắn còn có rất nhiều tiên nhân bay tới bay lui. Trên quần áo của hắn có thêu từng cái kiến trúc, thành trì ở trên tiên giới. Đây chính là hư ảnh của thiên quân, tồn tại trí cao trên tiên giới, Thái Thượng Thiên Quân. Phá! Hư ảnh của Thái Thượng Thiên Quân xuất hiện đã phá vỡ đi phủ lục đầy trời. Đại trai thần tôn, người dám đắc tội với ta. Sẽ có một ngày ta trở lại trả thù, để cho ngươi phải chịu vô cùng vô tận thống khổ, để cho ngươi biết thủ đoạn của cửu thanh thái thượng thiên ta. Phong ấn đã bị phá vỡ, Di Bảo đại tiểu thư liền biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Đại trai thần tôn, Từ Nguyệt thần hoàng bay lại gần đại trai thần tôn mà hỏi, có đuổi theo không? Hụt, đại trai thần tôn phun ra một ngụm máu tươi, thở dốc, ghê tởm, đuổi không kịp rồi. Không nghĩ tới tiểu tử Phương Hàn kia và Di Bảo này lợi hại như thế, nhất là Phương Hàn, hắn là đại địch của thần tộc. Thu binh, vừa rồi ta cùng Phương Hàn đánh một trận, sợ rằng đã khiến rất nhiều cao thủ trên huyền hoàng đại thế giới chú ý tới, nơi này không thể ở lâu được nữa. Nhìn dáng vẻ của đại trai thần tôn là có thể thấy được thương thế hết sức nghiêm trọng, tuy nhiên hắn vẫn có thể thi triển ra thần thông cự đại, làm thiên địa tối sầm lại, tất cả thần hoàng, thần tộc chiến sĩ đều tụ lại, sau đó biến thành một điểm nhỏ không thể nhận ra, rồi biến mất không còn dấu vết. Lúc này, Phương Hàn, người thế nào? Ở huyền hoàng đại thế giới, dưới chân một ngọn núi không tên, bên cạnh có dòng sông uốn lượn, non xanh nước biếc. Di Bảo đại tiểu thư đặt Phương Hàn xuống, một tay không ngừng quán thâu nguyên khí, rồi liên tiếp thi triển nhiều thủ pháp chữa thương, thậm chí ngay cả đại liệu thương thuật cũng thi triển ra. Nhưng mà Phương Hàn vẫn như cũ, không có chút khởi sắc nào, tự hồ đã bị đại trai thần tôn chấn diệt đi tất cả sinh cơ. Di Bảo đại tiểu thư, chúng ta cuối cùng trốn thoát rồi sao? Phương Hàn tỉnh lại, khoanh chân ngồi xuống một tảng đá, yên lặng vận công. Quả nhiên hắn phát hiện thân thể mình cực kỳ nghiêm trọng, động thiên tan vỡ, thọ nguyên hao tổn đến thảm hại. Vốn là còn 10 vạn năm tuổi thọ, hiện tại chỉ còn không tới vài ngàn năm. Một chiêu cuối cùng vĩnh sinh niết bàn của đại trai thần tôn đã phá hủy đi sinh cơ trong cơ thể hắn cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói là hắn chưa từng gặp phải thương tổn nặng nề đến như vậy. Thương thế lần này thực sự là nghiêm trọng. Ta vốn nghĩ là trong chiến đấu đột phá, trong nháy mắt giải cứu Di Bảo, bán cho nàng một cái đại ân, cùng với phân bảo nham kết thành liên minh, một hòn đá có thể ném hai con chim. Nhưng không ngờ rằng đại trai thần tôn kia lợi hại như thế, ta thánh tế tất cả thiên ma mà cũng rơi vào kết cuộc như thế này. Phương Hàn nhắm mắt lại thi triển nội thị, ở trong lòng là một mảnh thê lương. Lần này bị thương quá nặng rồi, không biết phải mấy ngàn năm mới có thể khôi phục được. Coi như là hoàng thần chi thi có thật nhiều tinh dược chữa thương thì cũng không thể nhanh được. Tát rồi, lần này nếu không có ngươi, hậu quả đúng là không dám nghĩ. Di Bảo một mặt trợ giúp Phương Hàn điều trị nguyên khí, một mặt ngưng trọng nói. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn vào Phương Hàn, không ngừng đánh giá hắn. Không có gì, ta trà trộn vào phân bảo nham, còn một lần làm đồ đệ của đại tiểu thư. Lần này tính là đồ đệ, trợ giúp cho sư phụ vượt qua kiếp số đi. Phương Hàn mỉm cười, lúc này hắn tự nhiên biết cần phải nói gì. Lần này hắn đã tính sai, vốn là muốn mượn lực lượng áp bách của đại trai thần tôn để đột phá giới vương cảnh. Nhưng không nghĩ tới là giới vương cảnh còn không đột phá, bản thân lại bị trọng thương. Sao? Ngươi còn thừa nhận ta là sư phụ của ngươi ư? Di Bảo đại tiểu thư cũng mỉm cười. Tự nhiên là không thừa nhận. Phương Hàn ta nhất định sẽ hùng phách thiên địa, ngạo thị vũ trụ, tìm hiểu tạo hóa, đạt tới vĩnh sinh. Phương Hàn nhàn nhạt cười, trong giọng nói thể hiện ra hào khí can vân. Quả nhiên là ý chí kiên định, cho dù ở trong cửu thanh thái thượng phái cũng là hiếm thấy. Ngươi là nam tử mà bình sinh ta cảm thấy kỳ lạ nhất. Di Bảo đại tiểu thư trong lúc nói chuyện luôn mỉm cười như nước, nhưng lập tức nàng đột nhiên biến đổi. Tuy nhiên, anh hùng thì cũng cần có thời vận. Hiện tại ngươi bị thương thực sự là quá nặng, trên người là có nhiều pháp bảo như vậy. Nếu như ta hạ độc thủ ám toán ngươi, lấy đi tất cả toàn bộ thần thông, đạo khí của ngươi, rồi đều mang đi luyện hóa, thì thực lực của ta không biết sẽ tăng đến cảnh giới gì đây. Những lời này Di Bảo nói ra kèm theo sát khí đằng đằng. Cái gì? Phương Hàn vô cùng kinh hãi, người nào cũng không ngờ rằng Di Bảo lại đột nhiên trở mặt. Tuy nhiên ngoài mặt Phương Hàn vẫn vô cùng chấn định, vững như núi Thái Sơn. Trên mặt hắn nở ra nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, sáng ngời, phải nói đẹp trai chói lóa. Giết người đoạt bảo sao? Rất tốt. Chuyện này ta mới là người thường xuyên làm, đó mới là pháp tắc tu đạo vĩnh hằng. Nếu như pháp bảo trên người ta đối với Di Bảo đại tiểu thư hữu dụng, thì ta rất hoan nghênh người động thủ. Chỉ Di Bảo đại tiểu thư đột nhiên cười. Phương Hàn, sao ngươi lại có thể chấn định như vậy? Tại sao lại không thể bị ta hù dọa một chút đây? Phải biết rằng ta là hư tiên, đã vượt qua tiên giới lôi phạt. Ngươi thì mới chỉ là thiên vị cảnh mà thôi. Ở dưới uy áp của ta, ngươi lại thở ơ. Thật sự là nhìn không ra, ngươi còn lá bài tẩy nào nữa. Di Bảo đại tiểu thư, có muốn nhìn thấy lá bài tẩy của ta không? Phương Hàn một mặt tỏ ra ủy khuất đồng ý theo người, một mặt vận công chữa thương, dùng rất nhiều đan dược. Đột nhiên, ngay lúc đó thương thế trong cơ thể hắn phát tác, lần nữa phun máu. Phương Hàn, Di Bảo vừa nhìn lập tức sợ hãi, lấy tay ôm hắn vào trong ngực, truyền tinh nguyên của mình sang cho hắn. Nàng phát hiện thân thể Phương Hàn quả nhiên bắt đầu bị băng hoại máu huyết, tựa hồ là đã không thể khống chế được. Hỏng bét rồi, quả nhiên bắt đầu mất khống chế, thực lực của đại trai thần tôn cực kỳ khủng bố. Một chiêu vĩnh sinh niết bàn kia đã phá hư đi vật chất kết cấu trong thân thể hắn. Làm thế nào mới có thể giải cứu đây? Chẳng lẽ sư phụ suy tính đại kiếp là sau khi ta tu thành hư tiên sẽ gặp được nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời của ta? Chẳng lẽ là hắn sao? Sư phụ lúc trước truyền thụ cho ta một môn bí thuật song thu hợp thể đại tiên thuật, chính là ứng nghiệm trên người Phương Hàn này sao? Trong khoảng thời gian rất ngắn, tâm thần của Di Bảo bị nhiễu loạn. Phương Hàn là Phương Hàn. Mặc dù tu vi của ngươi còn thấp, chỉ là thiên vị cảnh, nhưng thực lực của ngươi cũng đã có thể chống lại được hư tiên. Hơn nữa ta còn chưa từng gặp nam nhân nào lại có ý chí cao như ngươi. Lần này nếu không phải ngươi cứu ta, ta rất có thể rơi vào tay thần tộc. Tu vi mấy vạn năm bị hủy hoại trong chốc lát. Một mặt điều trị nguyên khí đã bị tán loạn cho Phương Hàn, trợ giúp thân thể hắn lần nữa cô đọng lại vật chất bất hủ. Di Bảo lấy tay vuốt ve gương mặt của Phương Hàn, đột nhiên nhỏ giọng nói. Di Bảo đại tiểu thư, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên Phương Hàn cảm thấy Di Bảo có hành động khác thường, âm thanh cũng có một chút mập mờ. Hắn không khỏi lấy làm kinh hãi, hết sức vận chuyển nguyên khí trong cơ thể mình, muốn đứng lên. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện nguyên khí của mình đã bị phong ấn, thậm chí bắt bộ phù đồ, hoàng tuyền đồ, thủy hỏa song xí, thương sinh đại ấn và vô lượng hằng xa cũng bị phong ấn trong động thiên, một chút cũng không lộ ra ngoài. Nói một cách khác, hiện tại Phương Hàn đã trở thành người thường. Đây là do Di Bảo phong ấn. Không làm gì cả, chỉ là muốn chữa thương cho ngươi mà thôi. Sắc mặt của Di Bảo đại tiểu thư đột nhiên trở nên rất quyến rũ, nàng đứng lên nói. Cho nên tạm thời phải phong ấn chặt động thiên của ngươi, tránh cho một số người trong động thiên của ngươi trông thấy mà thôi. Chữa thương cho ta, lại phong ấn động thiên của ta, ngươi muốn làm gì vậy? Phương Hàn vội vàng nói muốn đứng lên, nhưng lại bị Di Bảo đại tiểu thư đè xuống. Đương nhiên là song tu cùng với ngươi. Ta có một môn đại tiên thuật gọi là Thái Thượng Dung Tình Nghịch Loạn Thiên Nguyên Đạo, là sư tôn của ta truyền cho lúc ta đột phá hư tiên. Nói rằng sau này ta gặp phải đại kiếp lần đầu tiên, hẳn là đụng phải nam tử đã chú định trong số mệnh. Nếu như cùng nam tử này song tu thì sẽ tiêu trừ đi không ít kiếp số. Di Bảo đại tiểu thư thẳng thắn cười nói một cách nhẹ nhàng. Cái gì? Song tu với ta? Phương Hàn kiếp sợ đến ngây dại. Ngươi làm sao? Ta tu luyện mấy ngàn năm, còn chưa cùng song tu với bất kỳ nam nhân nào. Chưa có nam nhân nào có thể lọt vào pháp nhãn của ta đâu. Di Bảo ngạo nghễ nói. Duy chỉ có ngươi, Phương Hàn, đúng là để cho ta có chút động tâm. Tự mình đại chiến với đại trai thần tôn, kinh thiên động địa, ý chí kiên cường. Sau này ngươi nhất định sẽ uy chấn chư thiên, trở thành một đại nhân vật. Tuy nhiên, ta cũng là cao thủ hư tiên, chẳng lẽ còn không xứng với ngươi? Cái này... Phương Hàn chuyển rời ánh mắt. Di Bảo đại tiểu thư, thân phận tôn quý, Phương Hàn ta có tài đức gì mà có thể được đại tiểu thư yêu quý chứ? Không có gì, ta thích là được. Di Bảo xì một tiếng nở nụ cười. Hơn nữa, chữa thương cho ngươi, nhất định phải mượn thuần âm tinh chất mà ta tu luyện mấy ngàn năm, phụ trợ ngươi điều trị nguyên khí. Đồng thời, người tu luyện đại ngũ hành thuật cũng có không ít ích lợi. Chúng ta cũng là nhân vật trưởng sinh bí cảnh mạnh mẽ, song tu một lần sẽ tăng cường tu vi lẫn nhau, điều trị đau đớn. Đây cũng không coi là gì. Di bảo ta mặc dù chưa đụng chạm qua nam nhân, nhưng là tu luyện vài ngàn năm cũng không phải là không hiểu chuyện. Thấy song tu đạo lữ ở trong môn phái cũng nhiều rồi, chỉ là không có nam nhân nào lọt vào pháp nhãn của ta mà thôi. Di bảo tu hành đã vài ngàn năm, Phương Hàn thật ra cũng không còn trẻ nữa. Hắn ở trong Hoàng Tuyền Đồ gia tốc thời gian cũng tu luyện gần 2 vạn năm rồi. Tính ra là hắn cũng là một lão quái vật 2 vạn tuổi. Cái loại tu sĩ này tâm trí tự nhiên sẽ không giống bọn trẻ trâu, ngây thơ vô số tội. Thế nào, người có đồng ý không? Di bảo nhìn thấy Phương Hàn trầm ngâm không nói, đột nhiên giơ tay tung ra một chảo. Toàn thân của Phương Hàn lạnh run, phát hiện hạ thân của mình đã nằm trong tay của Di bảo đại tiểu thu. Một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve, thủ pháp tinh diệu, cảm giác kích thích đến từng phân, từng tấc, từng nhịp thở, từng cái vuốt ve. Nếu như pháp lực còn chưa mất hết thì Phương Hàn bằng vào thần thông của mình còn có thể chống cự. Nhưng hiện tại hắn chẳng khác chi người thường. Thủ pháp của Di Bảo Đại Tiểu Thư quả thực là tinh diệu cực kỳ. Hơn nữa dùng lực vừa đủ, làm sao mà Phương Hàn có thể chịu nổi. Hạ thân quán lập tức dựng đứng lên, mà bên Tây người ta hay gọi là nhất trụ kình thiên. Mặc dù trước đây Di Bảo Đại Tiểu Thư chưa từng đụng chạm nam nhân, nhưng nàng cũng có tu vi cao thâm. Còn có chuyện gì mà chưa từng chứng kiến? Thủ pháp này là một loại tiên thuật có tên là Thái Thượng Dung Tình Nghịch Loạn Thiên Nguyên Đạo, tên dài vãi lúa. Một khi thi triển ra, nam tử có kiên trinh đến mấy thì cũng không thể nào chịu đựng nổi. Soạt, Phương Hàn đúng là chịu không nổi, ôm chầm lấy Di Bảo, dùng sức xé rách quần áo của mình và nàng. Lúc này thì bộ tiên y kỳ diệu trên người Di Bảo đã biến mất không thấy, tựa hồ pháp lực cũng bị phong ấn, quần áo bị xé, lập tức lộ ra từng mảng da thịt nõn nà và trắng ngần. Đôi gò bồng đảo trước ngực ngạo nghễ vươn cao, phải nói là đẹp đến từng centimet. Sau khi dọn sạch chướng ngại trên người, hai cái thân thể này liền quấn vào với nhau. Ai nha! Đột nhiên Di Bảo Đại Tiểu Thư cảm giác địa phương thần bí của mình đang có một vật ấm nóng tiến vào. Một cảm giác khoái cảm trước này chưa từng có, một loại cảm giác được lấp đầy. Tuy nhiên, Di Bảo vẫn tỉnh táo nói. Phương Hàn, ngươi là nam nhân đầu tiên của ta. Tuy nhiên chúng ta cũng là cao thủ tu hành. Bây giờ ta truyền thụ cho ngươi bí quyết Thái Thượng Dung Tình Nghịch Loạn Thuyên Nguyên Đạo Tiên Thuật. Ngươi và ta phối hợp vừa có thể trị liệu thương thế lại vừa khôi phục thọ nguyên. Một cỗ thuần niệm huyền ảo tiến vào trong đầu Phương Hàn. Lập tức Phương Hàn cảm thấy một chút phong ấn trên người mình như là được mở ra. Một tia thần thông lưu chuyển, nguyên khí dũng mãnh tiến vào cả hắn và cơ thể của Di Bảo Đại Tiểu Thư. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Nhưng mà có thể thấy được rằng là số thằng Phương Hàn này nó là đúng kiểu số toàn bị phụ nữ người ta chủ động ấy. Lần trước là bên Yên Thủy Thiên, à không, hình như Yên Thủy Thiên là Phương Hàn chủ động, mình nhầm. Mình nhớ đến chỉ có một nhân vật là chuyên môn bị phụ nữ chủ động, đấy là Bạch Tiểu Thuần thôi, chứ còn Phương Hàn thì vẫn chưa đạt đến cái đẳng của Bạch Tiểu Thuần, vẫn còn kém xa lắm. Thôi thì bye bye mọi người đây nhá, chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng là mình sẽ sớm khỏe lại để đọc truyện cho nó hăng, chứ còn thực ra ông nghe giọng tôi thì biết này, mấy hôm nay có thấy ông nào thấy tôi mẹ đọc mà tôi ho không? Nhưng mà giọng cực kỳ là khỏe mà hào hứng đọc dã man, nhưng không ngồi được lâu. Tôi ngồi cái tư thế là cứ phải ngọ ngoậy liên tục, hoặc là đã ngồi mà nó để cái tư thế nào nó không đau là ngồi chết cứng luôn. Đến lúc chỉ hơi cử động cái nó đau dã man luôn. Còn hôm nay thì nó lại không ngồi chết cứng được mà ngồi nó cứ phải nhói nhói liên tục. Để luôn bị cái bệnh nào khổ. Nếu mà tôi nói thật nhé, bản thân tôi là một người kiêng khem cực tốt. Có thể nói là tôi không ăn một miếng ớt nào trong vòng mấy năm qua đấy. Nước mắm cho tí ớt vào là tôi không ăn luôn, tôi ăn nhạt luôn được. Bia rượu thì có khi là vài tháng mới uống được một bữa. Mà không hiểu tại sao nó vẫn bị, hay là do những cái đồ ăn mà mình thích như là khoai tây, khoai sọ nó ảnh hưởng không biết. À, rất có thể là do ngồi nhiều các bố ạ. Một ngày tôi phải ngồi mười mấy tiếng, mặc dù chỉ đọc khoảng 8-9 phần truyện thôi. Nhưng mà những cái lúc giải lao giữa hai phần truyện ấy thì tôi chỉ ngồi tôi hút thuốc thôi. Hoặc là lướt tin tức rồi các thứ cho cái giọng của mình nó ok cái tôi đọc tiếp, chắc là do tôi ngồi nhiều. Hôm trước có một cái bà bác sĩ bà bảo là cái này một ngày thì không nên ngồi quá 3 tiếng. Mình bảo bây giờ mình làm việc đọc 8-9 phần một ngày mà ngày không ngồi quá 3 tiếng thì đọc kiểu gì? Đứng đọc à? Để hôm sau tôi thử set up quả đứng đọc xem có khi đứng đọc rồi lại đỉnh. Ừ, được. Tôi nghĩ đến cái này cũng hợp lý đấy. Tí nữa tôi thử luôn. Bye bye mọi người nhé.